Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của thầy Mẫn. Cả ba người nhìn nhau rồi hướng ra phía thầy Mẫn rồi gật đầu đồng ý. Thầy Mẫn thấy cả ba gật đầu thì liền vui mừng, mỉm cười. Thầy Mẫn nói, thay mặt những người dân sống trong làng, cảm ơn các cậu rất nhiều. Nói dứt lời thì thầy Mẫn quay người cùng với Văn trở ra ngoài. Trong khoảng không gian tối tăm của khu rừng này, Văn đang cúi người hì hục đào xuống từng nhát xẻng để lấy số tiền năm đó anh đã cất giấu tại đây cách ngôi nhà không xa. Đứng phía sau thầy Mẫn lặng im quan sát. Gió đã bắt đầu thổi mạnh, thầy Mẫn nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời. Bỗng thầy Mẫn hai mắt mở lớn giọng gấp gáp, Văn, cậu phải nhanh lên. Văn đang đào nghe thầy Mẫn nói vậy thì liền dừng lại mà lo lắng. Có chuyện gì sao thầy? Tại nếu cậu không đào nhanh, lũ quỷ đó phát hiện ra chúng ta mất, mau lên đừng lãng phí thời gian. Nghe thầy Mẫn nói và quan sát nét mặt của thầy lúc này, Văn nhận ra có điều gì đó bất thường, thì không để mất thêm một giây phút nào nữa. Cúi người xuống, Văn tiếp tục đào cho đến khi xẻng chạm được tới một bọc vải màu trắng. Văn mừng quá, anh ta liền hô lớn, tôi tìm thấy rồi, tôi tìm thấy số tiền đó. Thầy Mẫn vui mừng chưa qua đã vội quay đầu nhìn lại phía sau, bởi một giọng nói vừa khẽ vang lên. Chúng mày đây rồi, chúng mày ở đây mà ta không nhìn thấy, giỏi lắm. Mắt vẫn nhìn về hướng khoảng không gian tối tăm nơi giọng nói của một con quỷ vừa vọng tới. Đưa bàn tay về phía cổ Văn, giọng của thầy Mẫn gấp gáp. Mau lên, mang số tiền đó tới cái hang đó. Khi đặt số tiền lại cái hang thì dẫn lá bùa này vào cửa hang, rồi lập tức đốt hết số tiền đó đi, nhanh lên. Văn ôm bọc tiền leo lên mặt đất, nhìn dáng vẻ run rẩy của thầy Mẫn thì vội hỏi, thầy không đi cùng sao à? Cậu phải nhanh lên, không kịp nữa, nó đã phát hiện ra chúng ta, bọn chúng sẽ tới đây ngay mà thôi, ta sẽ ở lại chặn đường của chúng, cậu mau đi. Nhưng còn người thì sao? Văn đang còn do dự chưa muốn đi thì bất ngờ trong một khoảng không gian bên cạnh Văn, bất ngờ một bóng trắng hiện lên một lúc một rõ. Bóng trắng đó chính là cô gái Văn đã gặp khi tới đây. Cô gái liền nói, anh mau nghe lời của thầy Mẫn, đi mau đi, tôi sẽ ở đây phụ giúp thầy. Anh có được chiếc vòng tay đó, chiếc vòng sẽ bảo vệ cho anh tới được cái hang. Anh phải nhớ làm theo những gì thầy Mẫn đã căn dặn. Văn lặng người đi khi nhìn thầy Mẫn lúc này nét mặt đã ướt đẫm mồ hôi và gương mặt thực sự đã trở nên nghiêm túc hơn của linh hồn cô gái bên cạnh. Thầy liền quay người ôm bọc tiền chạy thật nhanh vào khoảng không gian tối tăm, sau đó bỏ lại thầy Mẫn và hồn ma kia, bỏ mặc lại trong thâm tâm của Văn anh. Mặc dù trong thâm tâm của Văn anh không hề muốn. Thầy Mẫn cảm giác được nguy hiểm đã gần kề, thầy liền nói với hồn của cô gái bên cạnh. Bà năm này chính là con đã bảo vệ ngôi làng này sao? Vâng thưa thầy, nhưng năng lực của con cũng chỉ có giới hạn, không thể ngăn chặn được lũ quỷ đó hại thêm người vô tội. Thầy Mẫn liền trả lời, không thể nói như vậy, họ tự tìm cái chết vì quá tham lam mà thôi, không hoàn toàn là lỗi của con đã cố gắng hết sức rồi. Ông trời có mắt hôm nay mang cậu Văn đó trở lại nơi đây. Này, việc này hy vọng cậu ta sẽ không làm cho ta thất vọng. Thầy Mẫn dứt lời thì tiếng cười như điên dại vòng vòng từ bốn phía vọng lại. Gió từng đợt thổi mạnh hơn làm cho cát bụi bay mù mịt. Từ bốn phía xuất hiện nhiều bóng đen hơn. Những bóng đen đó dần hiện nguyên hình với nhiều hình thù đáng sợ. Kẻ không có mắt thì máu dính đầy trên gương mặt. Những con quỷ như điên dại bắt đầu lao về phía của thầy Mẫn, như những con thú thèm khát máu tươi trong cuộc săn mồi. Đưa tay gắn nhanh mồ hôi trên trán, thầy Mẫn cố gắng đứng vững, hai chân thật chắc trên mặt đất. Những lá bùa được đọc chú từ bàn tay của thầy Mẫn, được bàn tay đã nhăn nheo của thầy bắn vút đi hướng thẳng tới những con quỷ. Cách đó một đoạn khoảng cách rất xa, đại bóng kinh hãi lùi về phía sau, bởi trên những xác người đang phân hủy đó bất ngờ có những dấu hiệu kỳ lạ. Những vòng trắng từ những xác chết đang không ngừng bốc hơi lên khoảng không ở phía trên. Cảnh vật trước mắt cổ đại trở nên ma mị vô cùng. Đại dường như không thể tin vào mắt của anh ta khi đây có thể lần đầu tiên trong đời đã có được tận mắt chứng kiến cảnh vật tâm linh huyền ảo này. Những vòng trắng hòa quyện với nhau rồi chuyển hướng bay thẳng về phía sau đại như một cơn gió lớn. đã nhìn theo rồi trong suy nghĩ của anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net